Minh Vương trở về, chương 5, một cước đá văng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, một chiếc limousine dừng lại trước cổng khách sạn. Một người đàn ông trung niên đi giày vải và áo choàng đi xuống. Ông ta trông khoảng 50 tuổi, không cao, vẻ mặt nghiêm túc và cảm giác sức mạnh dâng trào khắp người. Đây chính là Hàn Hà Duyên, được mệnh danh là Tông Sư Bắc An. Hàn Đại Sư này được cả thành phố Bắc An công nhận là cao thủ võ thuật số 1. Đồ đệ của ông ta đều được những người giàu thuê làm vệ sĩ với mức lương cao. Ông ta cũng kiếm được rất nhiều tiền. Ở Đại Hạ là nơi võ thuật hưng thịnh, Hàn Hà Duyên ở Bắc An thành rất có tiếng nói. Nếu như dựa theo hệ thống đánh giá thực lực của quân bộ để đối chiếu mà nói, Hàn Hà Duyên mười mấy năm trước đã đến cấp B, trước mắt thậm chí có thể đã chạm tới ngưỡng đỉnh cấp B. Những vị khách có mặt đều cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Hàn Hà Duyên tới. Tống Viễn Đông cũng lần nữa lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhưng họ cũng không biết, 5 năm trước, sư trưởng Lục Chiến Haider bị Mạc Phàm đuổi giết vạn dặm. Đã là cấp A, Hàn Hà Duyên là người hung dữ và cực kỳ bao che khuyết điểm. Bất cứ ai dám bắt nạt đệ tử, đó chính là hung hăng. Đánh vào mặt ông, trước kia những người chống lại ông ta, không chết thì cũng bị trọng thương. Người nào dám đả thương đệ tử ta? Hàn Hà Duyên đứng ở cửa phòng tiệc, lạnh lùng nói. Đại sư chính là đại sư, khi hắn nói chuyện, trong lời nói có vô tận áp lực, dường như khiến không khí trong đại sảnh ngưng trệt. Tống Viễn Đông chịu đựng đau đớn, lạnh lùng nói với Mạc Phàm. Hàn đại sư tới rồi, người chết chắc, phải không? Mạc Phàm căn bản không để ý, hắn lạnh lùng cười, sau đó trực tiếp ở chỗ đầu gối Tống Viễn Đông đạp một cước. Quỳ xuống, Tống Viễn Đông chỉ có thể quỳ xuống, trong mắt lóe lên hận ý. Nhìn thấy Mạc Phàm không để ý đến mình, giọng điệu Hàn Hà Duyên càng thêm âm trầm. Tuy rằng thực lực của ngươi không tệ, nhưng vậy thì như thế nào? Nếu bây giờ quỳ xuống, tự phế một tay, ta liền liêu ngươi cái mạng chó, nếu không, ngươi cũng đừng hòng sống sót rời khỏi Bắc An Thành. Nói đến nửa sau, giọng Hàn Hà Duyên như sấm nổ, rất nhiều tân khách đều cảm thấy màng nhĩ của mình sắp bị chấn vỡ. Hiển nhiên, vị Bắc An tông sư này đang cố ý phô trương thực lực. Tống Tử Viện lúc này lại không hề buông lòng, hai quyền càng nắm chặt, trong lòng bàn tay đã thấm mồ hôi. Đại tiểu thư đừng lo lắng, có Hàn đại sư ở đây, khẳng định có thể xử lý tên này dễ dàng. Một tên thuộc hạ ở bên cạnh nói, khi nào đội giám sát đặc biệt sẽ đến? Tống Tử Viện hỏi, bên kia không trả lời chính xác, chỉ nói nhanh chóng. Thủ hạ nhỏ giọng giải thích. Đội giám sát đặc biệt gần đây đã điều động một đội trưởng mới, chúng ta cũng không biết rõ lắm. Tống Tử Viện lạnh giọng nói, tân đội trưởng là ai không quan trọng, chúng ta quen thuộc với giám sát trưởng là được rồi, đội trưởng còn có thể không nghe giám sát trưởng. Tiểu thư nói đúng, vẻ mặt người thuộc hạ thoải mái hơn, nghe nói giám sát tề cũng sẽ tới, kẻ này nhất định sẽ gặp phiền phức lớn. Bọn côn đồ ở Bắc An đã kiêu ngạo thành bộ dáng này rồi sao? Sau khi nghe Hàn Hà Duyên uy hiếp, Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Xem ra, phân bộ giám sát nơi này đều chỉ ăn cơm không làm việc, đúng không? Chút chuyện nhỏ này, còn không cần phân bộ giám sát ra mặt, Hàn mộ ta tự mình có thể giải quyết. Hàn Hà Duyên nhìn chăm chăm Mạc Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai trẻ, ngươi rất giỏi, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Nói xong, khí lực của Hàn Hà Duyên đột nhiên bùng nổ. Cả người giống như một viên đạn, hùng hăng bắn về phía Mạc. Phàm đang ở trên đài, công kích này vô cùng dữ dội, bàn ghế chung quanh đều bị khí lực của Hàn Hà Duyên lật tung. Đi chết đi, Tống Viễn Đông hung tợn nói với Mạc Phàm bên cạnh. Nhiên ca cẩn thận, Hạ Thiên Kỳ cũng lo lén hô lên. Ngoại trừ Hạ Thiên Kỳ, không ai ở hiện trường tin rằng Mạc Phàm có thể đánh bại Hàn Hà Duyên. Ở Bắc An Thành, Hàn Hà Duyên vẫn chưa từng bại trận. Ông ấy nghiễm nhiên là tông sư võ đạo. Còn Mạc Phàm, thoạt nhìn chỉ mới hai mấy tuổi, cho dù là từ trong bụng mẹ bà e đầu luyện võ, cũng không có khả năng là đối thủ của Hàn Hà Duyên. Thế nhưng, một màn khiến tất cả mọi người nghẹn họng đã xảy ra. Tốc độ công kích của Hàn Hà Duyên rất nhanh, nhưng tốc độ bay ngược trở về càng nhanh hơn. Hầu như không ai thấy rõ Mạc Phàm ra tay như thế nào, Hàn Hà Duyên cứ thế bị đánh bay. Vị Bắc An tông sư này nặng nề ngã ở cửa phòng tiệc, ôm ngực, từng ngụm ho ra máu. Hẳn muốn đứng lên, thế nhưng, giấy dụa vài lần, đều không thể thành công. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trên ngực ông ta có một vết lõm hình dấu chân. Mạc Phàm chỉ dùng một cước đã làm Hàn Hà Duyên bị thương nặng đến mức này. Cái gọi là Bắc An Tông Sư, ở trước mặt Hàn, không khác gì một tờ giấy. Nếu muốn có thể lập tức giết chết, Hạ Thiên Kỳ nhìn Mạc Phàm, cảm giác được sự an tâm trước nay chưa từng có. Mấy năm nay, cô sống rất cẩn thận, dung nhan tuyệt lệ không những không mang đến cho nàng bất kỳ lợi ích gì, ngược lại còn khiến Hạ Thiên Kỳ gặp phải rất nhiều sự bắt nạt không đáng có. Những ngày này cuối cùng cũng sắp kết thúc, nhìn thấy kết quả của cuộc chiến, tất cả các khách mời đều bị sốc và không nói nên lời. Bọn họ vốn tưởng rằng sau khi Hàn Hà Duyên đến đây, có thể dễ dàng đối phó với thanh niên phiền phức này, nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện hoàn toàn khác với dự đoán của mọi người. Trong mắt người thường, sức mạnh của võ giả cấp B không khác gì thần trên trời, nhưng nếu nhìn theo hướng này, thực lực của Mạc Phàm có lẽ đã vượt qua sức tưởng tượng của họ. Chẳng lẽ là cấp A, ở tuổi này, làm sao có thể đạt tới cấp A, không? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tống Viễn Đông thấy thế, vẻ mặt khó có thể tin được. Nếu Hàn Hà Duyên cũng bị đánh bại, hôm nay còn ai có thể cứu hắn? Mạc Phàm nhìn Hàn Hà Duyên nằm trên mặt đất không ngừng ho ra máu, lại nhìn lướt qua tân khách toàn trường, lạnh lùng hỏi. Thiếu gia xấu xa ép người ta kết hôn, các ngươi đều đang xem náo nhiệt, không ai vươn tay giúp đỡ, trong thành Bắc An này, thật sự là không có công lý sao? Tất cả tân khách ở đây, không ai có thể trả lời hắn, mỗi người câm như hến, hiện trường lặng ngắt như tờ. Mạc Phàm lại nhìn về phía Tống Tử Viện, Hạ Hiểu Y đâu? Sao còn chưa đưa tới? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Vườn Bách Thảo. 2. Phong Tổng, Sủng Thê Chọn Kiếp. 3. Bông Hồng Cuối Cùng. 4. Ánh Trăng Nơi Thiên Đường. Bị ánh mắt lạnh lùng này nhìn chằm chằm, Tống Tử Viện không khỏi rùng mình. Cô rốt cục ý thức được, hành động lúc trước của mình căn bản không có giấu giếm Mạc Phàm. Những mệnh lệnh đó có lẽ Hàn cũng đã nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Phàm quả thật đã nhìn ra, Tống Tử Viện này chính là người có tiếng nói nhất ở đây của Tống gia. Tống Tử Viện không thể không đứng lên, nói, chuyện đến đây là xong, chúng ta thả Hạ Hiểu Y, người thả em trai ta, giải quyết hòa bình, thế nào? Giải quyết hòa bình, quên đi, Mạc Phàm cười lạnh, nếu tôi không xuất hiện hôm nay, em gái của anh em tôi có phải đã rơi vào móng vuốt của Tống Viễn Đông không? Loại chuyện này, có thể quên đi sao? Nói đến đây, Mạc Phàm giơ một chân lên và giẫm mạnh vào lòng bàn tay của Tống Viễn Đông. Ai? Hắn lập tức hét lên cuồng loạn. Dưới chân của Mạc Phàm, xương bàn tay và xương ngón tay của Tống Viễn Đông đã bị nghiền nát từng mảnh. Toàn bộ lòng bàn tay của hắn ta đã biến thành một bãi thịt nát. Cách chương.